Chương 512, chân ái kết tinh 14. Biết nữ nhi là biên, vậy khẳng định là có cái gì khó mà nói, Khương Diệu Quân cu nở dê không hỏi nhiều. Mặc kệ như thế nào, nữ nhi đối với hắn và mẫu thân là thật tâm, như vậy tuổi tác tiểu cô nương, không phải ai đều có bền lòng mỗi ngày lên tới tự tay nấu thuốc thiện. Nếu là thật sự bởi vì đơn thuốc náo ra chuyện gì, hắn lại giúp đỡ giải quyết chính là. Buổi chiều, hai cha con dự định về nhà lúc, đi đòi nợ phòng thu chi trở về, Phong gia bên kia nói nhà bên trong không có bạc, những năm này căn bản không có kiếm như vậy nhiều, còn đưa cho sổ sách. Hắn đem sổ sách cung kính đưa tới, Khương Diệu Quân lật ra về sau, chỉ có thô bạo nhập hàng bao nhiêu bạc cùng lợi nhuận bao nhiêu bạc, chỉ nhìn này sổ sách, an tứ là hao tổn bên trong, Khương gia còn muốn cấp lại bạc. Này sổ sách thượng bút mực, thấy thế nào đều không như là thả mấy năm. Lật đến đằng sau, cảm giác còn có chút ướt át. Lừa gạt hai đây Khương Diệu Quân cười lạnh một tiếng, món nợ của ta vốn cũng không là hổ tính. Vẫn là câu nói kia, ba ngày không cho ra 500 lượng, trên công đường thấy. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê ngay tại nấu thuốc thiện, còn muốn bên cạnh tối như mực dược chấp, Đào Chi liền đến, cô nương, Phong gia người đến, nói phu nhân lại xảy ra chuyện. Lần này đại khái là bởi vì Khương gia muốn điểm lợi nhuận chuyện. Sở Vân Lê tay quấy tiểu trên lò bình thuốc, liền nói ta cha không cho ta xen vào nữa ta nương chuyện. Đào Chi kinh ngạc, thế nhưng là báo tin người chỉ là tiện đường, cũng không thể giúp ngài đáp lời. Vậy cũng không cần quản. Đi Phong gia qua lại đến một canh giờ, lại trì hoãn một chút, nửa ngày liền đi qua, quá lãng phí thời gian. Đào Chi không dám lên tiếng nữa. Sở Vân lên nấu xong dược thiện, bộ y tiếp Lao Thái Thái ăn đồ ăn sáng, lại cùng nàng cùng đi trà lâu. Lao Thái Thái vui vẻ, chế nhạo nói, hôm qua Liên thiếu gia đi cầu cưới đáng tiếc Sở Vân Lê là cái không biết xấu hổ, mặt không đổi sắc gật đầu, ừm. Cha không có đáp ứng, nói suy tính một chút. Bộ dáng này cũng không giống như xuân tâm manh động cô nương, Lao Thái Thái nhìn nàng, có chút không tin. Bên ngoài lại có tiếng bước chân vội vã mà đến, lập tức Đào Chi thanh âm nhớ tới, cô nương, nhị gia tùy tùng đến. Ngày hôm nay Khương Diệu Quân không tại, đi nông thôn thu lương thực. Này Khương gia điểm tâm làm tốt, là bởi vì dùng tài liệu tốt, nếu là mua được múc meo lương thực coi như tạm trong tay, cho nên, đối với nguyên liệu Khương Diệu Quân rất là coi trọng, trên cơ bản đều là tự mình nghiệm xem. Mau mời đi và o người tới đúng là Khương Diệu Khải tùy tùng, xem như hắn người tín nhiệm nhất, chân chạy sống bình thường không cần đến hắn, Lao Thái Thái thấy là hắn, kinh ngạc nói, hữu quý, xảy ra chuyện gì hữu quý đối Lao Thái Thái thi lễ, hồi Lao phu nhân lời nói. Thật sự là có việc gấp, vừa rồi Phong gia người tới nói đại phu nhân sẽ ra chuyện, đón đi đường thiếu gia, chủ tử trở về nghe nói về sau, lập tức liền làm tiểu tới cùng đại gia bẩm báo, chỉ là không nghĩ tới đại gia không tại. Sở Vân Lê bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy sương lạnh, tổ mẫu, ta đi xem một chút. Lão Thái Thái nhíu mày, bên kia lại xảy ra chuyện rồi đúng, cha tìm phòng thu chi, muốn phân Phong gia những năm này lợi nhuận. Phong gia đại khái sốt ruột. Sở Vân Lê phân phó Đào Chi làm cho người ta chuẩn bị ngựa xe, ta quay đầu lại cùng ngài nói. Xe ngựa một đường nhanh chóng, Sở Vân Lê đến Phong gia thời điểm, còn không có vào cửa chỉ nghe thấy bên trong Phong thị đang khóc. Đường, coi như ta cầu ngươi, ngươi cha đây là muốn bức tử ngươi cứu cứu một nhà. Sở Vân Lê một chân liền đạp ra cửa. Phanh một tiếng, viện tử bên trong tất cả mọi người nhìn lại, Phong gia một nhà tứ khẩu, Phong thị làm bộ phải quỳ. Khương Đường đứng tại nàng trước mặt luống cuống đưa tay kéo, vành mắt có chút đỏ, muốn khóc không khóc. Nàng một đạp vào cửa, Phong thị liền quỳ không nổi nữa, đứng dậy ngồi trở lại ghế bên trên, mặt bên trên yếu đuối diệt hết, nghiêm mặt nói, ngươi tới làm cái gì niệm ngư đến rồi. Chu thị có chút không được tự nhiên tiến lên đón, chúng ta tìm Đường Nhi tới là thương lượng sự tình. Xem như giải thích. Sở Vân Lê không để ý tới nàng, đi đến Khương Đường bên cạnh, vỗ vỗ hắn vai. Đừng khóc. Khương Đường vốn dĩ không có khóc, chỉ là con mắt đỏ, nhìn thấy Sở Vân Lê xuất hiện tại môn khẩu về sau, nước mắt liền lăn ra tới, lúc này nghe nói như thế, nước mắt rơi đến càng hung. Sở Vân Lê giúp hắn gạt lệ, tiểu nam tử hán, đừng khóc. Lại bỏ qua xó xỉnh bên trong thư đồng, thư hải, mang thiếu gia đi trên xe ngựa chờ ta. Phong thị thấy thế, cau mày nói, ta còn không thể gặp ta nhi tử rồi đối nhi tử quỳ xuống. Ngươi quả nhiên là tốt lắm. Sở Vân Lê không chút khách khí, ngươi ngay cả chính mình đều chú ý không tốt, còn muốn che chở ai thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, phong gia thiếu khưng gia, không phải quỳ xuống liền có thể mì hệ nở đi. Nàng nhìn quanh một vòng, như vậy nhiều người bức bách một cái trai trai hài tử, này người nhà họ phong gia mặt cũng là đủ dày. Chu thị lo lắng hạ liền muốn nói chuyện, Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại, khuyến cáo một câu, các ngươi vẫn là mau chóng thấu bạc, ngày mai nhưng chính là ngày cuối cùng, đêm mai thượng nếu là không thấy được bạc, sau này sáng sớm, Khương gia liền sẽ đi nha môn đưa lên đơn kiện, cầu ai cũng không dùng nói xong, cu nở dê không để ý tới đám người thần sắc, quay người đi ra ngoài. Biểu muội. Phía sau trẻ tuổi có nam tử thanh âm vang lên. Sở Vân Lê quay người, liền nghe hắn tiếp tục nói, bất quá chỉ là cầu hôn mà thôi, ngươi nếu không nguyện không đáp ứng chính là, vì sao muốn như thế bức bách ta cha mẹ bức bách. Sở Vân Lê hừ cười, ta nhưng không có bức ai, chỉ là để các ngươi nhà trả nợ. Nàng cất bước đi ra ngoài, chỉ nghe thấy phía sau Chu thị trách mắng, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi phải cứ hòa ly, Khương gia như thế nào lại muốn này bạc. Lời này nên là đối Phong thị nói. Phong thị không cam lòng yếu thế, ta nói sớm, hắn thực yêu thích Niệm Ngư, các ngươi một hai phải cầu hôn mới chọc giận hắn lên xe ngựa. Chỉ thấy Khương Đường quay đầu ra, bả vai run lên hạ. Sở Vân Lê quay đầu, phân phó hai người tùy tùng ngồi một cái khác khiên xe ngựa. Rất rõ ràng vừa rồi Khương Đường đang khóc, Khương Diệu Quân là cái từ phụ, nhi nữ đôi hộ thật tốt, đừng nhìn Khương Đường 13, thật sự là cái đơn thuần hải tử. Xe ngựa cách Phong gia càng ngày càng xa, Sở Vân Lê nói khẽ, đừng khóc. Khương Đường cũng không quay đầu lại, không có khóc. Sở Vân Lê bẻ qua hắn vai, tại ta trước mặt đừng như vậy. Bọn họ đã nói gì với ngươi làm ta khuyên cha không muốn thu nợ, nói Phong gia bây giờ gian nan, cha nếu là khăng khăng đi thu, sẽ bức tử người nhà họ Phong. Nương nàng nàng cùng ta quỳ xuống nói xong lời cuối cùng, đã kêu khóc lên tới, thương tâm không thôi, nàng sao có thể cho ta quỳ thật lâu. Hắn cảm xúc mới ổn định chút, con mắt đỏ cùng tựa như thỏ. Sở Vân Lê giúp hắn lau nước mắt, nơi này đầu sự tình phức tạp, nương bên này đứng dậy phát sinh thật là lắm chuyện, ta đều không có nói cho ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý nghe, ta đều cho ngươi nói. Khương Đường ngừ một tiếng. Sở Vân Lê theo Phong thị thành thân ngày thứ hai bắt đầu nói lên, mãi cho đến về sau Phong gia dựa vào ta mở lan ở dê bạc đưa ra đón dâu, sau đó Khương Diệu Quân dưới cơn nóng giận mới muốn thu hồi bạc. Khương Đường nước mắt rất nhanh liền làm, lòng đầy căm phẫn, bọn họ sao có thể như vậy. Nhìn trên mặt hắn nộ khí, Sở Vân Lê trầm ngâm hạ, còn có chút việc, kỳ thật, ta không phải Khương gia hải tử. Ngữ khí tùy ý, Khương Đường giật mình một chút mới phản ứng được, con mắt chừng đến càng lúc càng lớn, thất kinh hỏi, vậy ngươi là ai. Nhà cha mẹ nhặt về. Sở Vân Lê nhìn hắn, ta là nương sinh, vấn đề này cha biết, đẩy nói sinh non, không có nói cho tổ mẫu tình hình thực tế. Cái gì sinh non, đừng nhìn hắn chỉ có 13 tuổi, phụ nhân 10 tháng hoài thai nên cũng biết, nàng không phải Khương gia hải tử nhưng lại là cái thân thân sinh, vậy cũng chỉ có thể là Phong thị chưa kết hôn mà có con, sau đó mang theo hải tử gả vào Khương gia. Khương Đường, bởi vì quá mức chấn kinh, hắn trực tiếp câm âm thanh, nửa ngày sau mới nói, nương nàng sao có thể như vậy, sự thật chính là như vậy. Sở Vân Lê thở dài một tiếng, người kia xảy ra chuyện, bọn họ liền hỏi ta muốn bạc, dù sao làm người tử nữ, phụng dưỡng cha mẹ là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Cho nên, nương lần lượt tìm ta không có tìm người, không chỉ là bởi vì ta lớn tuổi, còn là bởi vì người kia là ta phụ thân. Khương Đường nhíu mày lại. Nếu là tổ mẫu biết, ngươi làm sao bây giờ đi một bước xem một bước. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, ta như vậy hài tử có thể sinh ra tới, kia là phụ thân thiện lương, Khương gia dưỡng ta vài chục năm, ta đã thiếu Khương gia dưỡng ân chưa trả, là tuyệt sẽ không lấy thêm Khương gia bạc cho bọn họ. Càng sẽ không gả cho Phong gia, để cho bọn họ tiếp tục yên tâm thoải mái dựa vào Khương gia trôi qua tiêu dao. Khương Đường nhíu mày trầm tư, nói, tỷ tỷ. Ta sẽ mau chóng đi theo cha học làm ăn, vạn nhất tổ mẫu biết muốn đuổi ngươi đi ra ngoài, ngươi đừng sợ, ta dưỡng ngươi. Sở Vân Lê trong lòng chua xót, vui mừng vô cùng, cười nói, ta không sợ. Ta chính là không nghĩ lại để cho dư gia cùng Phong gia chiếm chúng ta nhà tiện nghi. Về sau, ta không cho bọn họ bạc, ngươi cũng đừng cho. Khương Đường gật đầu, được. Ta không cho. Đem người đưa về Lý gia, Sở Vân Lê lại tìm Lý Thị dặn dò một chút. Đừng để Khương Đường lại đi theo người nhà họ Phong rời đi. Lý Thị nhìn thấy Khương Đường trở về, cuối cùng là yên tâm, ta nhìn chằm chằm vào, Phong gia vẫn luôn không người đến, ta liền cho rằng bọn họ không tới. Ngày hôm nay đằng trước cửa hàng trưởng quỹ ngã bệnh, ta đi hỗ trợ, ai biết quay đầu liền phát sinh việc này. Ngươi yên tâm, về sau tuyệt sẽ không. Sở Vân Lê không có trách nàng ý tứ, nàng mặc dù là thân thẩm nương, nhưng Phong Thị là mẹ ruột, thật muốn tìm thương đường, Lý Thị là ngăn không được. Chậm trễ nửa ngày, Sở Vân Lê nghĩ muốn trở về trà lâu bên kia bồi lao thái thái dùng cơm trưa, còn chưa mở miệng cáo từ đâu rồi, Lý Thị liền dựa vào gần nàng thấp giọng nói, ngươi đều 15, hôn sự nên nghị, ngươi cha sợ là không để ý tới, ta bên này chính là đối diện thư tứ đông gia đại nhi tử, năm nay 19, thi đậu tú tài, thật nhiều người đều nhìn chằm chằm, ngươi nếu là nguyện ý, ta giúp ngươi đi nói. Dựa vào ta cùng bọn họ nhà quan hệ, hôn sự này chỉ định có thế thành. Nàng thần thần bí bí dựa đi tới, Sở Vân Lê còn tưởng rằng chuyện gì chứ, không nghĩ tới là cái này, dở khóc dở cười, đa tạ nhị thẩm, bất quá hôn sự cũng không cần, ta cha đã tại nghị, chỉ là còn không có định ra mà thôi. Lý Thị ngẩn ngơ, nhà ai à, đều không nghe nói đâu như thế nào định ra rồi, nếu là định ra tới nàng bên này còn không biết, lại tỏ ra lạnh nhạt. Sở Vân Lê giải thích, định ra còn sớm, mới quen, chưa nghị. Nếu là không có ngoài ý muốn, nói chung sẽ định ra. Lý Thị giật mình, lại truy vấn, ngươi còn chưa nói là ai nhà đầu rồi y, nếu là không bằng đối diện Ngô Tú mới, hoàn toàn có thể đẩy nha. Sở Vân Lê, hiện nay Liên Thiệu An ngoại trừ bạc tương đối nhiều, giống như thật không bằng người ta tú tài. Nàng cúi đầu xuống, làm ngượng ngùng hình, đa tạ nhị thẩm, kỳ thật ta tâm nghi người kia. Như thế, Lý Thị đành phải từ bỏ, đưa nàng lên xe ngựa lúc, còn vô hạn tiếc hận, đây chính là tú tài đâu. Ba ngày một đến, Khương Diệu Quân lập tức liền viết đơn kiện tự mình đưa đi nha môn. Vẫn cảm thấy Khương gia chỉ là hù dọa bọn họ người nhà họ Phong nhìn thấy môn khẩu nha sai lúc, còn có chút hoảng hốt.